Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 316, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 316 vừa nãy Mạc Tây Quyết chỉ trả lời vẻn vẹn hai từ với một giọng điệu vô cùng bình tĩnh không một chút gợn sóng nào. Nhưng Môn Tiểu Nặc đột nhiên nhớ ra một câu thơ cơn giông trước lúc mưa. Không gì phù hợp hơn khi dùng để miêu tả Mạc Tây Quyết. Môn Tiểu Nặc mỉm cười và kéo anh đến chiếc ghế sofa mà mình đang ngồi, dựa vào vai anh, chỉ vào bài tập phục hồi chức năng đang chiếu trong TV và nói. Đến đây xem đi, chút nữa anh còn phải làm theo đó. Mắt của Mạc Tây Quyết vốn dĩ không hề nhìn vào TV. Anh nhìn Môn Tiểu Nặc và nói, anh còn chưa ăn cơm, đói rồi à? Môn Tiểu Nặc nghĩ một lúc, đúng rồi, tới nay anh mới chỉ uống một bát canh gừng thôi. Cô vội gọi người giúp việc đem đồ ăn vào. Mạc Tây Quyết từ từ chậm rãi ăn cơm, Môn Tiểu Nặc ở bên cạnh nhìn anh tao nhã ăn và trong lòng cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nào mà anh lại ăn chậm như vậy? Các bài tập phục hồi chức năng trong TV vẫn đang lặp lại. Để đạt được hiệu quả tốt, Môn Tiểu Nặc đã cài đặt chế độ phát lại. Nhưng hôm nay anh đã vất vả làm việc cả ngày trời rồi cho nên cô không nỡ giục anh. Thôi vậy, anh ấy muốn ăn chậm thì cứ để anh ấy ăn chậm, giục người khác ăn nhanh thì thật không hay cho lắm. Môn Tiểu Nặc xem các bài tập phục hồi chức năng đến 3 lần thì không kìm được ngáp một cái, cô xem tới mức buồn ngủ rồi. Cô quay người lại xem người đàn ông đang ăn kia, trời ơi, anh mới ăn xong một miếng bít tết thôi. Cô đã xem đi xem lại video nhiều lần như thế rồi, mà Mạc Tây Quyết mới ăn xong miếng bít tết bé bằng lòng bàn tay. Anh còn không ăn mau lên, đồ ăn trên bàn sắp nguội hết rồi đấy. Môn Tiểu Nặc không kìm được bèn nhắc nhở anh. Con dao và dĩa trong tay Mạc Tây Quyết chạm nhẹ vào điểm tâm, anh lạnh lùng nói. Tâm trạng không tốt, nuốt không trôi. Môn Tiểu Nặc đứng dậy đến ngồi cạnh bên Mạc Tây Quyết, đôi mắt to tròn chứa đựng đầy sự lo lắng. Anh sao thế? Mạc Tây Quyết hất cằm về chiếc TV đang phát ra tiếng ồn ào kia. Em cảm thấy lúc ăn cơm có nên mở cái này không? Môn Tiểu Nặc lúc này mới nhận ra lý do tại sao anh không vui. Bèn cầm chiếc điều khiển từ xa lên và tắt TV, rồi cười hỏi. Thế này đã được chưa? Mạc Tây Quyết hài lòng gật đầu và vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Rất tốt, thưởng cho em nhé. Nói rồi anh hôn lên môi cô một cái. Môn Tiểu Nặc nở một nụ cười, cô cũng không phải là một kẻ ngốc. Mạc Tây Quyết bận rộn từ chiều đến giờ. Cô thể hiện bản thân bận rộn đến nỗi không có chút thời gian dành nào là vì cái gì? Còn không phải là để tránh luyện tập các bài tập phục hồi chức năng sao? Thành thật mà nói, nếu như Mạc Tây Quyết luyện những bài tập trong đó, không chừng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Môn Tiểu Nặc nghĩ tới những động tác cô vừa xem, sau đó tưởng tượng hình ảnh Bùi Lão Thành Mạc Tây Quyết, cô không nhịn được cười thành tiếng. Em cười cái gì vậy? Mạc Tây Quyết nhìn người phụ nữ của mình đang nở một nụ cười nham hiểm và xảo quyệt, anh dùng tay nhấc nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy lên. Hừ, Môn Tiểu Nặc lập tức ngừng cười cười, giả vờ ngáp. Ôi, anh ăn nhanh đi, em buồn ngủ lắm rồi. Đôi mắt đen nháy của Mạc Tây Quyết thâm sâu hơn, anh thấp giọng nói với cô. Được rồi, bây giờ chúng ta đi tắm, anh không ăn cơm nữa. Môn Tiểu Nặc nhìn thức ăn còn lại trên bàn, anh ấy dường như không ăn được nhiều. Ở trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Hả, không đúng, sao anh lại đi tắm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc vội vã bước vào phòng tắm và nói. Mạc Tây Quyết, sao anh lại đi tắm? Bang, lời của Môn Tiểu Nặc còn chưa kịp dứt, cánh cửa phòng tắm đã bị Mạc Tây Quyết đóng lại. Không chỉ đóng cửa, mà còn bị khóa trái. Môn Tiểu Nặc kéo tay nắm cửa nhưng mà mãi cũng không thể mở ra được. Anh, Môn Tiểu Nặc trợn mắt nhìn anh, cô lập tức nói. Làm gì mà anh lại phải khóa cửa? Hơn nữa, em còn chưa kịp lấy quần áo ngủ. Mạc Tây Quyết bắt đầu cởi quần áo của mình và nhẹ nhàng nói. Tắm xong rồi lấy cũng không muộn. Môn Tiểu Nặc cười, điều này có vẻ không hay cho lắm. Có gì mà không hay chứ? Mạc Tây Quyết nhướng mày hỏi. Trên người em có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy đâu? Môn Tiểu Nặc gần như cứng họng không nói nên lời. Khụ khụ, anh có thể đừng nói như vậy được không? Mạc Tây Quyết đưa tay ra và ra hiệu cho cô đến để cởi quần áo giúp anh bình tĩnh nói. Anh nói như thế nào? Môn Tiểu Nặc im lặng không thèm quan tâm tới anh, có thể nói đạo lý gì với một kẻ lưu manh chứ? Sau một ngày dài vất vả ở bên ngoài, cuối cùng bây giờ cũng có thể thoải mái tắm rửa rồi. Mạc Tây Quyết đi ra khỏi phòng tắm, không mặc áo ngủ mà trực tiếp nằm lên trên giường. Môn Tiểu Nặc không dám bảo đảm rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra khi hai người đều không mặc quần áo đi ngủ. Cô mở tủ quần áo và tìm một chiếc váy ngủ rồi mặc vào. Khi cô quay lại thì người đàn ông kia đã quấn lấy chăn ngủ lúc nào không hay rồi. Anh cứ như thế mà đi ngủ sao? Môn Tiểu Nặc trèo lên giường và khẽ gọi. Mạc Tây Quyết, đôi mắt của Mạc Tây Quyết nhắm chặt và hơi thở đều đều. Môn Tiểu Nặc liền gọi thêm hai tiếng. Mạc Tây Quyết, Mạc Tây Quyết, anh tỉnh dậy đi. Mạc Tây Quyết vẫn phớt lờ cô. Không phải chứ, ngủ nhanh như vậy sao? Môn Tiểu Nặc nghi hoặc, cô đang do dự có nên gọi Mạc Tây Quyết lần nữa không? Hôm nay anh vẫn chưa tập các động tác phục hồi chức năng. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Mạc Tây Quyết đang ngủ say sưa, cô lại bắt đầu mềm lòng. Thôi vậy, anh cũng đã quá mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, để anh nghỉ ngơi vậy. Nhìn Mạc Tây Quyết ngủ ngon như vậy, cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ càng ngày càng trỗi dậy, Môn Tiểu Nặc nằm xuống, ngáp dài một cái và đôi mắt buồn ngủ tới mức không mở ra được. Chưa đầy 2 phút cô đã đi gặp Chu Công, một đêm này ngủ rất ngon, cô còn không lờ mình một lần nào. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, mặc dù Môn Tiểu Nặc đã dậy nhưng cô vẫn không muốn ngồi dậy. Ngủ nướng là một việc thoải mái dễ chịu biết bao, nhưng thật không may là cô lại cảm thấy đói rồi. Lúc trước buổi sáng không ăn sáng cũng không sao, nhưng bây giờ cô không dám, không thể để đứa bé trong bụng đói được. Môn Tiểu Nặc rời giường, đánh răng rửa mặt và thay quần áo, sau đó chuẩn bị xuống phòng ăn. Mạc Tây Quyết dậy sớm hơn cô và đang ăn sáng. Khi thấy cô đi xuống, liền căn dặn người giúp việc mang thêm thức ăn lên. Sau khi hai người ăn sáng xong, ở ngoài cửa truyền đến một giọng nói tức giận. Các người đang làm gì vậy? Thật là mất lịch sự. Dựa vào cái gì mà không cho tôi vào? Tôi nói cho các người biết tôi đến khám bệnh cho cậu chủ nhà các người đó. Là tiếng của Bùi lão. Môn Tiểu Nặc vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp bước lên phía trước thì nghe thấy giọng nói thờ ơ lạnh nhạt của Mạc Tây Quyết. Ngồi xuống ăn đi, em ăn no rồi. Môn Tiểu Nặc vừa nói vừa không ngừng đi về phía cổng. Giọng của Mạc Tây Quyết vang lên. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc quay lại trợn tròn mắt nhìn Mạc Tây Quyết hỏi. Bùi lão đến để trị liệu cho anh, tại sao anh lại không cho người ta vào? Mạc Tây Quyết cười khẩy. Anh không ưa ông ta. Không ưa, chỉ một câu không ưa của anh, lại để một cụ già 70 tuổi ở bên ngoài vào sáng sớm sao? Hơn nữa, người ta đến với lòng tốt muốn chữa bệnh cho anh. Môn Tiểu Nặc đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận trong lòng, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. Mạc Tây Quyết, em thực sự hy vọng anh có thể sớm khỏe lại, đừng có tức giận như vậy nữa. Đôi mắt cô long lanh nhìn về phía Mạc Tây Quyết với đầy sự kỳ vọng trong đó. Trái tim của Mạc Tây Quyết đột nhiên mềm nhũn, anh không nói gì thêm. Nhân lúc này Môn Tiểu Nặc cho người mở cửa và để Bùi lão bước vào. Bùi lão rõ ràng là rất không vui, và bộ râu trắng của ông ấy đang run rẩy vì tức giận. Môn Tiểu Nặc không nói gì đến chuyện Mạc Tây Quyết, bước tới đỡ lấy Bùi lão và nở một nụ cười nói. Bùi lão, thực sự xin lỗi ông tuyệt đối đừng để chuyện này ở trong lòng nhé. Mạc Tây Quyết khó chịu khi nhìn tay cô đang cầm lấy tay Bùi lão kia, anh lạnh lùng nói. Môn Tiểu Nặc, em bỏ tay ông ấy ra. Môn Tiểu Nặc mím chặt môi và rút tay ra, nhưng cô lấy một cái ghế và nói với Bùi lão. Ông ngồi xuống đi, tôi đi pha trà cho ông. Chuyện đó để người giúp việc làm. Giọng nói của Mạc Tây Quyết đã sắp đạt đến cảnh giới bùng nổ. Người giúp việc bên cạnh không dám do dự, nhanh chóng đi pha trà. Bùi lão nhẹ nhàng nói, tôi không uống trà, đưa tôi xem tay của cậu. Mạc Tây Quyết đứng đó không muốn di chuyển, Môn Tiểu Nặc không thể đứng yên nhìn thêm liền đẩy anh về phía trước. Mạc Tây Quyết lúc này mới miễn cưỡng bước 2 bước về phía Bùi lão. Ông Bùi không nói lời nào, cứ thế xoa bóp bàn tay Mạc Tây Quyết như ngày hôm qua. Khi ông giơ cánh tay của Mạc Tây Quyết lên, anh đã không thể chịu đựng được nỗi đau liền rên gì. Hôm qua không tập sao? Đôi mắt của Bùi lão lúc này rất sắc bén. Mạc Tây Quyết mím đôi môi mỏng lại, đôi mắt lạnh lùng và bộ dạng như không có chuyện gì. Không thì sao, Bùi lão khịt mũi, cũng chả sao, thế này đi, cậu đã không tự mình làm thì hôm nay tôi sẽ tập cùng cậu. Môn Tiểu Nặc nghe xong liền lấy tay bịt miệng lại cười. Mạc Tây Quyết nghiến răng lại hận không thể nghiền nát được Bùi lão ra. Ông, nói cái gì? Ông Bùi vốn không để tâm lặp lại lời nói của mình. Tôi sẽ tập cùng cậu, kẻo cậu tự làm động tác không được chuẩn. Mạc Tây Quyết còn lâu mới chịu, anh ngay lập tức mặc quần áo lại, giọng điệu đầy bất mãn. Ai muốn làm động tác ngu ngốc đó với ông? Các dây thần kinh của Bùi lão đã bị kích động, tâm huyết cả đời của ông ấy nghiên cứu ra một bài tập phục hồi chức năng đơn giản và hiệu quả này lại bị coi là ngu ngốc. Môn Tiểu Nặc cũng rất lo lắng, vội nói với Mạc Tây Quyết. Sao anh lại có thể nói như vậy được? Hừ, nếu đã nghĩ bài luyện tập của tôi là ngu ngốc thì hãy mời người cao siêu hơn đi. Cuối cùng thì Bùi lão cũng không còn kiên nhẫn nữa, ông ấy liền vung tay áo cất bước đi. Môn Tiểu Nặc vội vàng chạy đến và xin lỗi. Bùi lão, ông đừng giận mà, ngàn vạn lần ông đừng bỏ về. Tiểu Nặc, nếu như không phải nể mặt cháu thì tôi cũng sẽ không. Giọng nói lạnh lùng của Mạc Tây Quyết vang lên, mặt mũi thể diện người phụ nữ của tôi không phải ông muốn là có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông Bùi nghe thấy những lời nói đó thì cơn thịnh nộ lúc nấy lại trỗi dậy, mặc kệ biểu cảm lo lắng của Môn Tiểu Nặc, ông ấy trực tiếp rời đi. Môn Tiểu Nặc đứng đó, mặt tái nhợt đi, rõ ràng là tức giận. Người giúp việc trong phòng không dám đi ra, thầm mong vào giây phút này được biến thành cát bụi. Mạc Tây Quyết thấy lưng cô đứng thẳng, bước tới nắm lấy vai cô và thì thầm. Quay trở lại phòng ngủ đi. Môn Tiểu Nặc mím chặt môi, né sang bên, tránh hai cánh tay của Mạc Tây Quyết. Đừng gây rắc rối nữa, quay về đi. Môn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy giận dữ. Em đang gây rắc rối. Rốt cuộc ai mới là người đang gây rắc rối? Mạc Tây Quyết, tóm lại anh muốn làm gì? Cái tay này có phải anh không cần nữa, phải không? Cách chương.